đang ngồi gõ phần đầu kịch bản thay lời muốn nói lời yêu thương. Thấy lòng xốn sang trước những giọng này từ một cô khán giả cao tuổi. Từ ngày bố các con tôi đột ngột ra đi, hình như các con tôi sợ mất mẹ. Các con tôi ở rất xa tôi, nhưng mỗi ngày các con tôi đều gọi điện thoại cho mẹ. Bà mở đầu chia sẻ của mình giản dị như vậy. Điều này có nghĩa là 3 giờ chiều ở Việt Nam tương đương với 9 giờ sáng ở nước Đức xa xôi. Con thức dậy đầu tiên là gọi điện thoại thăm mẹ để yên tâm đi làm việc. Tối 7 giờ ở Việt Nam, tức 9 giờ tối ở Hàn Quốc. Đứa con trai thứ hai gọi điện thăm mẹ sau một ngày làm việc và cũng để yên lòng trước khi đi ngủ. Cô khán giả nói, những tiếng chuông điện thoại quen thuộc đúng giờ của các con làm mẹ chúng rất vui và hạnh phúc. Nào có những gì to tát đâu. Mẹ ơi, hôm nay mẹ khỏe không? Mẹ ăn cơm ngon không? Ở nhà mẹ có gì vui không? Đó chính là những câu hỏi mà ngày xưa khi các con bà bắt đầu đi du học là những câu mẹ hỏi các con. Giờ cũng những câu nói này, nhưng là lời yêu thương con dành cho mẹ mỗi ngày. Bà nói, những lời yêu thương quen thuộc nhưng không bao giờ là nhàm chán đối với mẹ con tôi. Tự nhiên nhớ cha mẹ mình hết sức. Từ năm ngoái, chị hai mình cùng mấy đứa nhỏ cũng đã lên Sài Gòn làm việc. Tụi mình năn nỉ có, nói lẫy cũng có, vẫn không lay chuyển được cha và mẹ dọn theo lên này ở luôn cho gần, để tụi mình dễ chăm sóc. Lý do ông bà đưa ra đơn giản lắm, không có bỏ quê được. Rồi là hai ông bà tự chăm sóc cho nhau. Mấy đứa con gái ở trên này cứ gọi là lên ruột. Người già cứ như chuối chín cây. Tụi mình không được đều đặn cứ đúng giờ hàng ngày sẽ gọi về Long An cho cha mẹ. Nhưng mà mỗi đứa hình như đều hình thành một cái phản xạ, gọi về những khi buông việc ra. Cũng nào có to tát cái gì đâu nè. Bữa nay đọc những dòng chia sẻ của cô khán giả kia mới phát hiện, cũng chính là những câu mà mình hay hỏi ảnh chỉ của mình thường ngày đó. Những cái câu khỏe không, ăn cơm chưa, có gì vui không, hình như chẳng bao giờ là nhàm chán. Khi giữa cha mẹ và con đôi khi thậm chí chẳng cần đến lời nói nữa, chỉ cần nghe thấy ở đầu dây bên kia nhấc điện thoại, nghe tiếng thở là đã thấy vui rồi. Nói tới đây lại nhớ mới đây thôi, hai chị em mình đi dự đám tang ba của một người đồng nghiệp. Ông cụ cũng đã ngoài 90, lại bệnh đã rất lâu. Người nhà đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cả rồi. Vậy mà tới cái ngày ông thực sự nhắm mắt, anh nói, giờ anh mồ côi rồi. Lại chợt bắt nhớ qua cái thư của một chú khán giả tên là Minh ở Bến Tre, mình đã chọn đưa vào kịch bản thay lời muốn nói cách đây cũng nhiều năm. Chú nói năm nay, cái thời điểm chú viết thư á, là cũng 70 mấy tuổi rồi, sao vẫn không thể nào nguôi cái cảm giác mồ côi, làm chú luôn muốn khóc khi nghĩ tới mẹ đã mất. Mình nhớ một lần trò chuyện với chú nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, cũng nghe ông nhắc đến cảm giác này. Kỳ lạ, nói thiệt nha, cái cảm giác nghe những người đàn ông luống tuổi nói là mình mồ côi, nghe nó còn buồn, còn bơ vơ, kinh khủng hơn ở những người trẻ nữa. Hay có lẽ trong lòng mỗi người, với cha, với mẹ, người ta vĩnh viễn là những chú chim non, luôn cần được ủ trong những đôi cánh ấm áp của chim cha, chim mẹ. Ngày 7 tháng 4 năm 2014.